Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2016. Chúng ta sẽ học tiếp Kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 6 của Phẩm Giáo Học. Đây là phẩm thứ 2, nó gồm có 29 bài kệ và chúng ta đã học được 5 bài rồi. Hôm nay mình sẽ học đến bài thứ 6. Bài này sư ông dịch rất là dễ để cho các vị ứng dụng. Đó là tu tập cho khéo léo, hành trì cho đúng với chánh pháp, học hỏi và trì tụng cho chuyên cần, không phạm vào các giới pháp đã tiếp nhận. Cứ một đường đạo hạnh mà đi, không cần phải lo lắng gì thì sẽ được an vui đời đời. Mình chép cho các vị cái bài này rất là cần thiết đây. Chữ Hán đó là thiện tu pháp hành. Bài thứ 6. Thiện tu pháp hành tức là tu tập cho khéo léo, học tụng mạt phạm, hành đạo vô ưu. Thế thế thường an. Thiện tu pháp hành có nghĩa là khéo léo tu tập, nó hàm nghĩa là mình rất là khéo ứng dụng cái sự thực tập vào đời sống của chính mình. Và nếu hiểu cho tỏ tường, đó là đời sống chúng ta mỗi người mỗi khác, nó khác ở hoàn cảnh, nó khác với tự thân, khác với tâm thức nghe. Mỗi một cơ thể nó có một cái điều kiện, có một cái nhu cầu khác biệt về ăn, về ngủ, về sinh hoạt. Mỗi người nó có một hoàn cảnh rất là khác nhau. Ví dụ như hoàn cảnh của người cư sĩ bên ngoài đi làm, hoàn cảnh của người cư sĩ đó là người quản lý những công ty. Đó là những người cư sĩ có gia đình, những người chưa có gia đình, những người trẻ, những người già. Nó có 100 người là 100 cái điều kiện của cơ thể, 100 điều kiện của hoàn cảnh khác nhau. Thế rồi nếu là người xuất gia thì thưa các vị, nó cũng không đồng đẳng nhau. Do vì là mỗi người mang trong tự thân họ những cái loại nghiệp rất là khác biệt. Có người thì có nhiều năng lực trí tuệ, nhưng mà có người thì khả năng trí tuệ rất thấp. Có người thì cái nghiệp của người ta rất là nhẹ. Có người thì trong quá khứ mình đã gây rất là nhiều những cái vụng về, cho nên những ân hận nó tràn ngập tâm thức mình. Thế thì khéo tu tập có hàm nghĩa rằng là đối với từng đời sống của riêng ta, ta đủ thông minh, lợi dụng thân này, lợi dụng hoàn cảnh này, lợi dụng cái điều kiện trong tay ta đang có để ta tu tập, gọi là khéo léo. Kỳ thực rằng là không ai bắt chước ai được cả. Các vị đều là những người phải tự sáng tạo đời sống của các vị, chứ các vị không thể bắt chước ai. Đây là ý nghĩa của câu đầu là khéo tu tập pháp là như vậy. Thứ hai là học tụng mạt phạm. Nó có hai điều nữa đây. Một là cái vị học, hai là cái vị thọ trì, cái vị tụng tập. Và thưa các vị, trong quá khứ thì người ta có một cái định nghĩa rằng là nếu các vị còn chưa thuộc những cái pháp hành trì căn bản thì các vị không có thực tập được. Chúng ta học theo cái tinh thần học thuộc lòng Đông Phương hoặc học theo cái tinh thần của Tây Phương, nó đều có một cái điểm rất giống nhau, đó là các vị phải làm cho những điều các vị học nó thấm vào trong tự thân các vị. Đông Phương họ đi vào bằng cái con đường là học thuộc lòng để cho nó tự thấm. Tây Phương thì vận dụng là đọc, nghiên cứu, đối chiếu, tư duy để làm cho điều đó nó thấm vào tâm thức các vị bằng cái con đường tự mình phát triển năng lực phán xét, so sánh, suy nghĩ. Thế thì hai con đường dù nó khác nhau nhưng đều có chung một sắc thái, đó là các vị phải làm cho những điều đó nó trở thành của các vị, thì gọi nó là con đường của học nhé. Hai điều này thưa các vị rất là cần các vị đi vô. Và không sai phạm nó hàm nghĩa rằng là mình không thể học bằng một cái phương pháp là học để trả bài, học để đối phó. Ví dụ như ở ngoài, các vị sinh hoạt trong đời sống bình thường, cái kỹ năng của các vị qua cái quá trình học nó phải đủ giỏi, chứ không phải là các vị chỉ làm một việc là học ngần nào biết ngần ấy mà có thể làm ra của ra tiền được. Những cái điều trong trường nó cho chúng ta một cái căn bản về cái kỹ thuật thôi. Ngoài ra khi tiếp xúc thực với điều kiện xã hội để sống còn thì chúng ta luôn từ cái nền đó chúng ta phát triển. Do vậy cho nên đừng có phạm vào cái sai lầm đó là mình rất là cứng nhắc trong việc học. Mình đừng quá cố chấp vào những cái khuôn mẫu người ta đã định ra. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là hành đạo vô ưu. Ở đây sẽ ông dịch là cứ một đường đạo hạnh mà đi, không cần phải lo lắng gì. Nó có nghĩa là trên con đường tu tập, khi nó nắm được pháp để hành trì, biết rõ được đường đi, có niềm tin vững chắc. Tức là qua cái quá trình học nè, qua quá trình suy nghĩ nè, qua cái quá trình ít nhiều các vị trải nghiệm, chứng nghiệm được từng bước đường mình tu, nó có được cái sự an lạc nhất định, thì từ cái niềm tin này các vị cứ thẳng tiến một đường, không phải lo lắng chi nữa cả. Thì cuối cùng cái câu là thế thế thường lạc, nó hàm nghĩa rằng là trong một đời này thành đạt an lạc hạnh phúc, và trong nhiều đời sau, thưa các vị, cái con đường này nó mở ra để cho các vị bước thông dong, không có bị lạc lối. Ngay hiện đời, thưa đại chúng, mình có được một cái định hướng tu rất là rõ ràng thì đời sống mình không bị mất phương hướng. Ví dụ như mình bị thất bại, mình bị khổ đau, và mình có thể bị vô vàn điều bất trắc. Thế nhưng mà khi cái đời sống mình đã có được pháp để hành trì, có được cái định hướng để tu thì không có những cái trở lực nào nó làm cho mình mất phương hướng, làm cho mình chán đời, làm cho mình buồn thảm, làm cho mình cảm thấy không thiết tha với đời sống. Không có chuyện đó nghe. Mình cứ lừng lững đi tới, hiên ngang vượt ngang qua những bất trắc của đời sống. Cho nên gọi là thường an vui là như vậy. Đây là nội dung của bốn câu kinh pháp cú này. Và chúng ta có một cái đại ý là thế này, là khéo tu học và hành trì. Khéo tu học và hành trì. Chắc chắn là hiện tại và tương lai đều an lạc. Và mình tóm gọn lại bằng những câu kệ ngữ dễ nhớ như thế này: khéo tu tập chánh pháp. Khéo tu tập chánh pháp. Học tụng giới uy nghiêm. Học tụng giới uy nghiêm. Hành đạo đoạn khổ ưu. Đời đời thường an lạc. Cái từ an lạc này nó rất là quan trọng nha. Nó hàm nghĩa rằng là an lạc ở tầng thấp, nó là hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. An lạc ở cái tầng cao hơn đó là có thể sinh về những cảnh giới lành. Và an lạc cuối cùng đó là thành đạt được Niết Bàn, gọi là an lạc cuối cùng. Chứng nghiệm tuệ giác thành tựu Niết Bàn. Đây là an lạc tầng cuối. Thế rồi mình đi vô từng phần. Thứ nhất là khéo tu pháp lành, tức là hai câu đầu. Và cái ý đầu tiên mình xin thưa với các vị là khéo léo tu tập. Khéo léo trong tu tập. Cái từ là thiện tu này nó rất là quan trọng á. Nó liên hệ với một cái từ nữa, đó là đấng thiện thể. Các vị nghe cái từ thiện thể, một trong mười hiểu Đức Phật. Thiện thể có nghĩa là khéo vượt qua phiền não. giống như người ta lái con thuyền trên cái dòng sông mà nó nhiều thác gờn, khúc khuỷu, nhiều cái vùng nước xoáy thế này. Người lái thuyền cực giỏi thì họ lái ngang qua những cái khúc khuỷu gập gờn và những cái thác gờn vô cùng hiểm nguy, hoặc là những cái vùng nước xoáy, đưa con thuyền đi đến cái nơi họ mong muốn, gọi là khéo lái thuyền. Thiện thể của người khéo vượt ngang qua những cái phiền não khổ đau nó nhận chìm mình. Ngay nơi tự thân của các vị, đời sống các vị mà vụng về thì các vị không có làm cho hình hài các vị khỏe mạnh được. Những thứ tật bệnh và những cái biến động của sinh tâm lý nó vô cùng là phức tạp chứ nó không đơn giản. Và nếu mình không có cái năng lực trí tuệ để lắng nghe cơ thể mình á, thưa các vị, có khi cái tuổi thọ mình nó xứng đáng với 100 tuổi, thế nhưng mà do vì vụng về cho nên mình quỷ phá đời sống mình, chỉ còn sống có 50 tuổi thôi. Thế thì đây là cái vụng á. Cái khéo đó là người ta có thể sống 100 tuổi, đẩy hình hài vượt ngang qua những cái khó khăn của tật bệnh. Đây là mình nói về cái điều vụng về và khéo léo ở mức độ cao là hình hài vật lý. Khéo léo tâm thức thì nó còn tinh tế hơn nha. Có những người hãy lâm vào cái tình trạng như là thất bại. Nếu họ khéo á, thì họ vận dụng được ý thức của họ, họ vượt ngang qua cái thất bại đời sống rất dễ. Có những người thất tình, thế nhưng mà nếu họ đủ thông minh, họ khéo léo thì họ lái đời sống họ vượt ngang qua những cái thất tình. Với người khác thì người ta có thể là tự giận, nhưng mà với người thông minh thì họ lái cuộc đời họ vượt ngang cái khúc quanh nó rất là dễ. Thế thì ngay thân tâm này, nếu anh khéo léo thì anh có thể làm cho thân anh an. Tâm anh sống giữa cuộc đời này nó tràn ngập niềm vui và phúc lạc. Nếu anh vụng thì anh làm đời sống anh nó giảm thọ, nó tật bệnh, nó ốm yếu. Và anh vụng thì anh có thể làm ra những việc nó vô cùng là nhỏ nhoi, như là những thất bại bình thường và những cái bất trắc của cuộc đời nó không đáng chi cả. Mà anh nhận chìm để anh trong cái nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, nỗi thảm thê. Thế thì khéo với vụng ngay cuộc sống đời thường, nó đã làm người ta bất hạnh và hạnh phúc. Đây là mức độ cạn nhất. Thế rồi cái mức độ của người tu, thưa các vị, mình lái cuộc đời mình để có thể hiên ngang đứng giữa cuộc sống đầy bất trắc này. Và mình có thể làm cho một kiếp sống bình thường phù du này tạo được cái nền phước điền đủ dày để trong tương lai mình sinh lên cõi trời, hoặc là thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, để có thể chứng nghiệm được quả niết bàn. Đây là cái sự khéo léo tột cùng của một đời sống, của một người tu. Thế rồi ở mức độ trung bình nhất, thưa các vị, một đời sống người tu thì như nhau. Thế nhưng anh vận dụng ý chí của anh, thời gian anh có, anh đầu tư công sức của anh trong một việc, đó là anh tu học thế nào, anh chuyển hóa tâm anh thế nào, thì trong một đời người ta có thể thành được bậc thầy, đó là bậc kỳ vĩ. Bậc thầy đó là một bậc đạo sư hướng dẫn người ta tu tập, trở thành một người cao quý giữa cuộc đời. Đó là trường hợp khéo léo trong đời sống người xuất gia. Thế rồi cũng là đời sống người xuất gia, nhưng anh vụng về thì đời sống anh luyện vào chùa, anh thả trôi bồng bềnh từng ngày, sẵn cơm thì ăn, sẵn áo thì mặc, sẵn nhà thì ở, sẵn có một đại chúng chung quanh mình là mình cứ thả bồng bềnh như vậy. Thế thì ngày qua ngày cuối cùng không thành đạt cái chi cả. Một đời sống ngần đó năm, người ta trở thành những bậc thầy kỳ vĩ và lỗi lạc, những bậc đạo sư đền ơn được cho Tam Bảo, hướng dẫn người khác tu tập, làm cho chánh pháp Thế Tôn tỏa sáng. Còn một đời tu mình mà vụng thì thưa các vị, mình chỉ là người ăn mài cửa Phật để sống qua ngày thôi. Thế thì cũng là một đời tu, nhưng mà vụng với khéo, nó làm thành hai cuộc sống rất là khác biệt. Đây là chúng ta nói về khéo trong sự tu tập. Tóm lại, cái chữ khéo với vụng, thưa các vị, nó rất là quan trọng nghe. Ứng dụng được thì thành thánh, Mà không ứng dụng được thì thành phàm phu. Ứng dụng được thì ngay một đời này anh chấp cánh bay cao. Không ứng dụng được thì anh sử dụng một đời này gây bao nhiêu tội nghiệp để trong nhiều đời, nhiều kiếp anh rớt xuống rất là thấp trong cái cảnh giới của loài động vật. Tùy vào anh thôi. Không có thần linh nào bài biểu điều này, không có thần linh nào giúp anh được điều này cả. Đây là điều đầu tiên. Nếu ý thức được điều này, thưa các vị, là đời sống của chúng ta là một sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Điều thứ hai, học, tụng và hành trì. Hai cái phần này nó rất là cần cái sự đầu tư của chúng ta nghe. Thưa các vị, đối với người cư sĩ Phật tử, cái điều kiện để họ tiếp xúc với giáo pháp, cái thì giờ nó rất là hạn chế. Do vì công ăn, do vì việc làm, do vì hoàn cảnh đời sống nó ràng buộc vô vàn. Thế nhưng mà với người xuất gia, thưa các vị, cái thì giờ nó mở rộng để cho họ có thể thâm nhập vào kho tàng Thánh giáo Như Lai, nó mở ra cho tới cuối cuộc đời. Trừ phi thần trí của họ nó mù đi, nó cùng lục đi, hoặc là nó lẫn lộn đi thì cho phép họ nghỉ ngơi. Thế nhưng mà khi tâm thức anh còn có thể tiếp thu được một dòng chữ, còn có khả năng đọc được một trang kinh, thì cái việc học tụng này nó không được phép dừng. Có một vị thầy ở trong Lộc Uyển này mình rất là nể trọng. Mỗi khuya mình đi ra uống trà đều gặp ông mang tập vở ra, ông ngồi ông viết. Đó là thầy Pháp Đệ nghe. Lần tụng giới vừa rồi mình nhìn lên mình thấy vắng mặt trưởng lão, mình vô cùng xót xa. Chừng như không một buổi khuya nào thầy không ra chỗ bàn trà, thì ngồi thầy đem cái tập ra, thầy ngồi thầy viết, thầy đọc cả. Có một hôm thì quý thầy hỏi chứ tại sao mỗi khuya thầy phải đọc thế này. Ông nói nếu không làm như vậy nó quên, trí nhớ mình nó trôi theo dòng nước thôi à, cho nên phải làm. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện, thưa các vị, với người cư sĩ thì cho phép họ dừng lại. Tại vì cái hoàn cảnh họ nó bị bao vây, nó bị lấy đi hết nhiều thì giờ. Họ không có khả năng như người xuất gia. Đặc biệt là người xuất gia, thưa các vị, họ không có lo cơm ăn, không lo áo mặc, không sợ cái chi cả. Chỉ có một việc là luyện đời sống mình vào và làm, là làm một việc là lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Mà trước khi muốn nói đến cái trí tuệ vô lậu của các bậc thánh á, thì trí tuệ đầu tiên người ta cần có là trí tuệ của bậc hữu học nghe. Người ta chia ra nhiều tầng thế này, thưa các vị. Cái tầng thứ nhất, kinh văn Phật dạy là vô văn phàm phu nghe. Thứ hai là hữu văn. Rồi tầng thứ ba là hữu học. Tầng thứ tư là vô học. Hữu học này có thể là bậc thánh hữu học, có thể là bậc tỳ kheo hữu học. Trước khi đạt đến cái tầng là hữu học tỳ kheo, người ta đi ngang qua tầng này. Thế nào gọi là vô văn? Thế nào gọi là vô văn phàm phu? Thưa các vị, là do vì không thấy nè, không nghe nè, không học nè, không tin tưởng, không tư duy pháp của các bậc thánh, không có niềm tin, không có sự hành trì, không có trải nghiệm ít nhiều pháp của các bậc thánh, tức là những điều các bậc thánh giải thoát có mặt giữa trần đời này truyền đạt mà chúng ta quay lưng lại, chúng ta không chấp nhận, chúng ta phủ bác, chúng ta không nghe, thì gọi là hàng vô văn phàm phu. Cái hàm nghĩa thứ hai là thế này. Hàm nghĩa thứ hai đó là cái tánh tình rất là cố chấp. Mình cứ khư khư rằng cái điều này là mình hiểu nè, cái này mình biết nè. Mình không có đủ cái sự khiêm tốn nhất định để nghe người ta bài biểu cho mình. Người ta có những lời giúp đỡ mình để mình cải thiện cái thói hư tật xấu của mình. Mình rất ư là cố chấp. Mình nghĩ rằng cái điều mình làm đó là đúng. Không có đón nhận cái sự giúp đỡ hoặc ý kiến của người ta bài biểu cho mình. Đây là một loại vô văn phàm phu. Cái tầng đầu đấy, tức là vừa ngu vừa rất là cố chấp. Và không có thần linh nào có thể thay đổi được tâm thức người như vậy. Cái người mà họ cảm thấy rằng họ ít hiểu biết, họ có sự khiêm tốn nhất định, họ biết tiếp thu những điều người ta nói về lẽ phải, điều hay để họ cải tạo bản thân, thì người đó còn có cơ hội. Còn có cơ hội đổi thay. Còn có cơ hội để thăng hoa đời sống. Trái lại với điều này, cho dù là người đó thành phần trí thức của xã hội, họ có thể là người có địa vị trong cuộc đời, thế nhưng họ rất là cố chấp, ngang bướng. Họ nghĩ rằng những điều họ làm, những điều họ nghĩ đó là đúng, thì thưa các vị, thành phần này cũng gọi là vô văn phàm phu. Chứ mình đừng tưởng rằng cái thành phần ít học mới vô văn phàm phu nha. Có khi những người ít học, cái trình độ tri thức người ta nó không phải là cao lắm, thế nhưng mà tâm thức họ rộng mở, họ luôn đón nhận những điều mới, họ luôn phát triển đời sống, họ luôn đổi thay cái nhìn của họ, họ luôn cải thiện về việc làm, về nghĩ suy của họ, thế thì người đó cũng gọi là người hữu văn phàm phu, đón nhận những điều hay lẽ phải, tiếp thu những ý kiến trái chiều. Thế rồi vô văn phàm phu, dù cho hoàng đế có quyền uy nhất, nhưng mà tánh tình rất là ương bướng, ngang ngạnh, cố chấp, không đổi thay, không tiếp thu lẽ phải, thì cũng gọi là vô văn phàm phu. Thế thì thưa đại chúng, cái học của các vị, ta ở trong cuộc đời này, nhưng mà cái nền tảng để cho cái sự phát triển tri thức nó có mặt, nó là cái sự khiêm tốn nè. Có nhiều lần, có những bài học mà mình khai thác điều này, một cái chứng minh đó là, thưa các vị, nước sở dĩ nó thành hồ là do vì nó luôn chảy xuống chỗ thấp. Người có khả năng hiểu biết và trở thành cao quý là do vì họ luôn khiêm tốn. Tại vì với một người khiêm tốn thì họ có khả năng học ngàn vạn điều hay, họ trở thành một cái kho tàng chứa tri thức của nhân loại. Còn người mà họ tràn đầy sự kiêu ngạo là một loại cao nguyên không có dòng nước nào động lại trên cao nguyên cả. Một tâm thức mà nó tràn đầy sự tự mãn và kiêu ngạo thì không có cách chi họ tiếp thu được những ý kiến mới và có thể cải tạo đời sống họ, làm thăng hoa đời sống họ cả. Và điều này, thưa các vị, nó đúng không những với cá nhân mà nó đúng với xã hội luôn nha. Một xã hội nào mà họ biết chấp nhận những cái điều kiện đối nghịch, hay nói một cái từ dễ hiểu là trong cái xã hội đó nó luôn có những thành phần người thì đồng ý, người bất đồng ý, nó không có hề đặt cái nền tảng cơ chế chính trị trên cái quyết đoán rất độc tài, thế thì xã hội đó phát triển á, nó chấp nhận một cái nền dân chủ đa nguyên, nó chấp nhận cái phe đối nghịch, nó chấp nhận cái tiếng nói trái chiều, thế thì xã hội đó nó luôn phát triển. Xã hội nào mà triệt tiêu toàn bộ cái thành phần chống đối, chỉ có một bề chánh quyền ra lệnh mà mọi người phải tuân theo, thì xã hội đó đang trên cái đà, điều thứ nhất là tự băng hoại, điều thứ hai là lôi cái nền văn minh của nhân loại tụt xuống, điều thứ ba cực kỳ ác độc. Thế thì một tâm thức nó cũng đòi hỏi như vậy. Đây là cái điều thứ hai đánh giá hữu văn phàm phu, vô văn phàm phu, nó khác nhau chỗ này. Mình lặp lại, dù anh là người lãnh đạo quốc gia, anh là người chủ của gia đình, hay anh là một người lãnh đạo tôn giáo, đều giống như nhau ở một chỗ, đó là một tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn, lắng nghe những ý tưởng ngược chiều, những ý tưởng chống đối, để soi sáng lại mình, nhìn lại chính mình, thì người đó được gọi là người hữu văn phàm phu. Và từ hữu văn phàm phu nó đi vô bước thứ ba, đó là thành hữu văn tỳ kheo, tức là một vị tỳ kheo tăng có học, một người tu có trình độ tri thức rất dễ. Còn nếu ở đời anh là cái hàng vô văn phàm phu, cái đầu của anh nó tràn ngập cái sự chống đối, bất tuân phục và rất là cứng ngắc trong những ý kiến của anh, thế thì anh đừng hòng trở thành một người tu có thể phát triển được năng lực trí tuệ, trở thành người có học, trở thành người mềm mại, trở thành bậc đạo hạnh, trở thành con người cao quý. Đây là cái bước đầu tiên nhất. Nếu không khéo lái cuộc đời mình thì nó lâm vô tình trạng như vậy. Thế rồi cái tầng thứ ba, thưa các vị, là cái tầng hữu học tỳ kheo này. Cũng có một cái từ khác là các bậc thánh hữu học. Thưa đại chúng, là chưa chứng thánh quả A-la-hán. Còn từ sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, thế thì vẫn còn được gọi là các bậc thánh hữu học nhé. Chừng nào mình chứng quả A-la-hán lộ tận đã sạch rồi thì mới đạt đến cái mức độ là vô học kinh văn. Còn nếu mình có niềm tin với chánh pháp, mình đang hành trì, mình đang thả cuộc đời, mình trôi vào biển thánh thì vẫn còn gọi là bậc thánh hữu học thôi. Đó là mình nói các vị họ chứng từ sơ quả cho tới tam quả mà còn được gọi là thánh hữu học. Thế thì cái hàng phàm phu tăng như chúng ta, thì thưa các vị, cái con đường hữu học này là con đường rất là cần để chúng ta đi vô ạ. Điều thứ nhất, nếu anh không học thì anh không thể biết đường để hành trì. Mỗi ngày anh không đọc một trang kinh thì chắc chắn một điều là anh không có khả năng nuôi dưỡng được anh trên con đường tu học. Nếu mỗi ngày ta đều ăn để tồn tại, ta đều thở vào thở ra để ta sống còn, thế thì mỗi ngày nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng năng lực tu bằng con đường hữu học là chuyện đương nhiên. Dù bận bao nhiêu thì bận, nhưng mà mỗi ngày tối thiểu phải đọc một bài kinh, đó là trách nhiệm của tăng sĩ. Là một người xuất gia, thưa các vị, mà không đọc hết năm bộ Nikaya, trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, các vị không đọc qua một lượt, thế thì phản bội với cái lý tưởng tu của mình rồi. Không cần là chi nhiều cả, yêu cầu mỗi ngày đọc một bài kinh thôi. Các vị hình dung rằng đọc 365 bài kinh, tối thiểu thì nó cũng rớt qua tâm thức các vị 50 bài. Rồi 50 bài ấy, nó đủ làm cái nền tảng, đủ làm cái chất liệu, hay là đủ làm cái chất men làm dậy lên cái khối bột của đời sống tu của chúng ta. Do vậy, hữu học đầu tiên đó là yêu cầu mỗi ngày đều phải cầm văn bản kinh lên, làm quen. Điều thứ hai, thưa các vị, là hãy coi cái việc này nó là một niềm đam mê chính của người xuất gia. Tại sao ta không thể luyện đời sống mình để làm một việc là đam mê với công trình đọc kinh? Mình trong quá khứ đã từng đam mê sinh tử, đam mê dục lạc, đam mê lợi danh. May mắn thay, kiếp này làm người xuất gia rồi thì nên lái đời sống mình vào một hướng là có một cái niềm đam mê nhất định đối với chánh pháp, học chánh pháp. Và khi các vị làm được cái điều này trên con đường hữu học, thì cái món quà đầu tiên nó phát sinh là tuy ta chưa chứng được thánh quả, thế nhưng mà ta có thể làm được một điều, đó là hướng dẫn người cư sĩ Phật tử để họ biết con đường chánh pháp hành trì. Không có thể lạc dẫn người ta vào cái hướng tà pháp, mê tín hoặc là cuồng tín. Điều thứ hai, nó rất là dễ phát sinh, đó là từng lời của bậc thánh giải thoát mà thấm vào tâm thức các vị thì các vị làm cho nội dung đời sống các vị lần lần, tức là lâu dần nó thành một cái phẩm chất giải thoát hồi nào trong tự tâm các vị không hay. Tự nhiên là nó biến đổi tâm thức của ta hồi nào không hay. Điều này nó phải xảy ra tất nhiên nghe. Mọi thứ nó đều do tập khí cả, nó đều do cái sự quân tập của ta từng ngày cả. Nếu mỗi ngày mình đều quân tập một bài kinh thì lời của bậc thánh giải thoát tràn đầy trí tuệ của bậc siêu thế từ cái biển tuệ giác tuôn chảy ra, cho nên ta quân nó vào tự tâm ta, ta làm cho nội dung đời sống người tu ta tràn đầy cái phẩm chất của giải thoát từ lời thánh ngôn của Phật dạy. Điều thứ ba, rất là tự nhiên, đó là khi các vị có một cái niềm đam mê đối với những lời kinh của Đức Phật dạy, thế thì cái chuyện nó sẽ xảy ra, đó là đời sống người tu chúng ta tự nhiên nó không còn trống vắng. Nó không còn những cái thứ phù du gì lấp đầy đời mình nữa. Mình không cần phải thưởng lãm cái thứ chi ngoài cái chuyện đọc kinh, ngoài cái chuyện tọa thiền. Điều thứ năm, thưa các vị, các vị làm cho chánh pháp của Đức Phật sáng bừng giữa cuộc đời này, dù chưa chứng quả, chưa thành thánh, Nhưng mà giải thích được những lời kinh sáng sủa, dễ hiểu, đi vào tâm thức người ta, dạy người ta tu, thì mình đã đền ơn được Tam Bảo rồi. Đem chánh pháp hiến tặng cho người là một món quà vô cùng cao quý, làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật sáng bừng được trong nhân gian, làm cho người ta khởi niềm tin đối với Tam Bảo, làm cho người ta quy hướng về chư Tăng. Điều kế tiếp thưa các vị là khi những điều Đức Phật dạy mà thấm vào các vị, thời đời sống các vị không muốn đạo đức cũng trở thành đạo đức, không muốn cao quý cũng trở thành cao quý. Nó tự nhiên như vậy thôi à. Tự nhiên là mình biểu hiện cái phẩm chất giác ngộ của Đức Thế Tôn từ trong gan ruột của mình, từ trong từng tế bào của mình nó ra, trong cách mình nói năng, trong cách mình hành xử, trong cách mình nghĩ suy. Mình sẽ trở thành những vị tăng đạo hạnh rất tự nhiên, ta không cần cố gắng gì cả. Hãy quân những lời Phật dạy vào tâm thức, tư duy từng ngày và coi nó là một niềm đam mê duy nhất của đời sống tu, thì các vị sẽ thành đạt được những cái điều rất là tự nhiên. Đó là thành một vị tăng sĩ đủ bản lĩnh, đủ đức hạnh, đủ tài năng, đền ơn được Tam Bảo, làm chỗ tựa cho thập phương Phật tử tín đồ về nương tựa tu học, dựng lập già lam, tiếp tăng độ chúng, làm cho chánh pháp hưng thịnh. Và điều này rất tự nhiên, nó phải xảy ra như vậy thôi. Đó là mình nói về hữu học của các bậc thánh, của tỳ kheo trong hiện tại đều đi theo con đường này cả. Và cái điều cuối cùng của sự thành đạt hữu học, nó gần hơn hết. Thưa các vị, kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn, tức là ba phần như kinh, như luật, như luận, các vị mà thấm nhuần được phần nào thì các vị tự làm cho đời sống các vị tỏa sáng phần ấy. Thấm nhuần kinh điển trở thành bậc thông tuệ, thấm nhuần luận tạng, các vị trở thành một người có khả năng bẻ gãy mọi luận lý của các truyền thống tôn giáo khác, các cái loại triết học giữa nhân gian này. Và thấm nhuần luật tạng, các vị học luật tinh thông. Thưa các vị, chỉ cần học thôi chứ chưa nói chuyện chi cả. Thế thì tự thân các vị tỏa sáng hương thơm đức hạnh của mọi người đang giữ gìn, đang truyền đạt luật học. Luật học mà đã thấm nhuần vào các vị, tự nhiên là đời sống các vị, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái tiếp xử với mọi người, thưa các vị, nó biểu lộ được quy đức của một bậc thầy mà người ta nhìn là nể trọng, chư thiên gặp là phải đảnh lễ cúng dường. Đó là ba phần. Nếu chúng ta học được phần nào cũng trở thành tuyệt vời, trở thành bậc thầy cao quý giữa trần đời này. Đây là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy là cái hàng hữu học tỳ kheo nó quan trọng đến ngần nào. Và khi hữu học hoàn thiện, viên mãn thì trở thành những bậc vô học thánh A-la-hán thôi. Cái bước nó là phải như vậy thôi. Điều thứ hai, hành trì. Thưa các vị, chừng như là hệ thống Phật giáo Bắc truyền á, chư Tăng không có học những bài kinh rất là căn bản nha. Phật giáo Nam truyền, các vị sư của truyền thống Vipassana 26 thế kỷ đi qua, họ chỉ cần thuộc một bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi. Các vị khảo sát tất cả những văn bản thiền của các vị thiền sư Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan và các vị sư của truyền thống Tây Phương bây giờ xuất gia với hệ Phật giáo Nguyên Thủy, họ đều làm một việc, đó là đem văn bản kinh Tứ Niệm Xứ hay là kinh Niệm Xứ dạy người ta tu nè, viết chú thích nè. Và thậm chí sư ông Làng Mai, thưa các vị, trong công trình truyền đạo mấy mươi năm trên đất nước Tây Phương, ông cũng đem một văn bản, đó là kinh Tứ Niệm Xứ ra, bốn lĩnh vực quán niệm ra dạy cho thiền sinh Tây Phương. Không biết cơ man nào người Tây Phương họ thấm nhuần được cái phương pháp hành trì từ kinh Tứ Niệm Xứ, họ có thể cứu được cuộc đời họ. Ở mức độ cạn là họ thiết lập được sự truyền thông giữa gia đình nghe. Họ không có làm đổ vỡ hạnh phúc của đời sống chính họ. Cao hơn một tầng đó là họ có thể sống với năng lực chánh niệm. cao hơn một tầng nữa là xây dựng những tăng thân. Nó vô cùng hữu ích cho xã hội Tây Phương, hữu ích cho cá nhân, hữu ích cho xã hội Tây Phương, và làm cho tỏa sáng được cái sự có mặt của Đạo Phật nơi đất nước này. Thế thì các vị hình dung rằng là cái công phu hành trì đầu tiên nó rất là cần các vị thuộc một bài kinh, hoặc là nắm được cái tinh yếu của một bài kinh rất là căn bản từ pháp hành trì, chứ không phải là mình thuộc rất là nhiều những cái từ ngữ, triết lý, ý tưởng gì của Phật giáo cả. Dường như là những vị thầy Tây Phương á, họ không tu thì thôi, không học thì thôi. Họ tu học thì thưa các vị, họ học rất là kiên cường và họ tu rất là miệt mài. Ví dụ như các vị thấy cái ngài Nanamuli và ngài Tỳ Kheo Bodhi, hai ông có thể hợp lại và dịch lại năm bộ Nikaya ra tiếng Anh tới lần thứ hai, lần thứ ba. Và ông trích ra một quyển gọi là Những Lời Đức Phật Dạy, phân ra nhiều cấp độ, từ cấp độ là hiểu giáo lý bình thường trong đời sống cho tới cấp độ là con đường thành đạt tự giác cuối cùng của Đức Phật, tức là chia ra rất là nhiều chương thế này. Bằng cái công trình đọc luôn năm bộ Nikaya để tổng kết lại một cuốn sách như vậy. Và thưa các vị, cái điều hay ho đó là cái khả năng học thuật, khả năng biên chép, cái công phu đầu tư nó to lớn và nó kỳ vĩ như vậy, nhưng mà lời viết mở đầu tràn đầy sự khiêm tốn á. Không có một cái kiêu ngạo tự hào gì trong cái cách ông trình bày giáo lý và ông sắp xếp thứ tự về những bài kinh Đức Phật dạy cả. Mình nói điều này, trở lại, thưa các vị, dường như tăng sĩ Bắc Tông của chúng ta đối với công trình học hoặc nghiên cứu tường tận một văn bản kinh, văn bản luật hay văn bản luận, dường như mình rất là thờ ơ. Mình không có sống một cách hết mình, đầu tư trọn vẹn trong cái công trình học và tu và nghiên cứu hoặc viết lách. Cho nên cái điều rất là cần đó là khi muốn đi vô công phu hành trì thì chúng ta nên chọn một cái văn bản kinh vô cùng căn bản, làm thành cái truyền thống tu tập của Đạo Phật từ 26 thế kỷ qua. Đó là văn bản kinh Thiền Tứ Niệm Xứ nghe. Kinh Niệm Xứ thôi, hoặc là kinh Đại Niệm Xứ thôi. Các vị đọc, các vị thuộc những điều Đức Thế Tôn dạy rất là căn bản, từ pháp hành niệm thân cho tới niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đây là cái nền tảng vô cùng căn bản để đi vô hành trì. Thứ nhất, đó là am tường, đó là học rất là tường tận một văn bản kinh. Điều thứ hai, miệt mài trong câu vô hành trì ạ. Kỳ thật, thưa các vị, nếu chúng ta còn chưa đam mê được cái sự tu tập thì chắc chắn rằng một đời mình chỉ lay quay cho vui thôi, chứ còn không nếm được hương vị pháp. Thưa đại chúng, là mình có một cái nhóm Phật tử bên Úc ấy, mình rất là nể phục. Ảnh tổ chức một ngày nhập thất, có khi một tuần là hai ngày. Thì mình hỏi chứ, mấy đứa con nhập thất ra làm sao, nói cho thầy nghe thử. Nó nói, thưa thầy, 6 giờ sáng tụi con có mặt. Con ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, con đi thiền hành 1 tiếng đồng hồ, rồi con ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ. Rồi tính ra là một ngày tròn như vậy thì từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối. 7 thời tọa thiền, 7 thời thiền hành, mỗi thời 1 tiếng đồng hồ, tức là 14 tiếng rồi. Và những giờ xen kẽ là có quyền ăn nè, ăn sáng, ăn trưa nè. Và dù ăn sáng hay ăn trưa, nhưng mà không có một tiếng xì xào thì thầm nào cả, hoàn toàn yên vắng, tĩnh lặng, ăn cũng trong trạng thái chánh niệm và thiền tập. Mình hỏi chứ, một ngày tu vậy, có nghe mỏi mệt không? Có cảm thấy là chán không? Rồi tuần sau người ta bỏ đi hết, có ai dám tới không? Nói dạ không thưa thầy. Những người họ vô thực tập được, đầu tiên thì họ có thể ngồi 1 tiếng, sau 1 tiếng đi thì họ rất mỏi mệt, nhưng mà dường như qua tới ngày thứ hai của thiền tập rồi thì họ vô cùng là hạnh phúc. Và ngoài cái việc thực tập, đó là một thời tọa thiền, một thời thiền hành, nó liên tục xoay tròn trong một ngày. Con hướng dẫn họ pháp hành từ thiền tứ niệm xứ đi vô. Hãy nhận biết tự thân thôi, như điều của Thầy hướng dẫn thôi. Anh luôn quan sát thân, anh luôn nhận biết thân, anh luôn nhận biết từng cảm thọ. Thế rồi tự nhiên, thưa Thầy, là có những người đang dạy ở Đại học Sydney, rất là trẻ, chừng 40 tuổi thôi, 4 năm anh, trong cái môi trường đại học như vậy. Đầu tiên họ tới, họ nhìn tụi con tu, họ nhợn quá, họ lui mất. Sau đó họ tới họ tập thử, rồi con bài họ cái cách họ thực tập. Quá ra, bây giờ thì có khoảng chừng 5-7 người cùng với chúng con một nhóm, có khoảng chừng 10 người. Luôn có mặt vào những ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Và tràn đầy hạnh phúc. Thậm chí, trong quá khứ nó có nhiều điều bức xúc về đời sống gia đình, về cái sự khó chịu của bạn đời. Thế nhưng mà qua những ngày tu rồi thì bây giờ họ có thể thay đổi chính tự thân họ, thay đổi luôn những người liên hệ với họ, như là vợ, như là chồng, như là bố, như là mẹ. Và từ cái ví dụ mình kể cho các vị, để thưa một điều, thưa các vị, công vô tu, các vị có thể nếm được một chút hương vị của Pháp, có được chút niềm vui hay là sự hỷ lạc. Nó không phải là chỉ cái việc chúng ta học nghe để biết giáo lý, mà cái việc quan trọng là các vị có dành thì giờ ngồi lại để chơi với chính mình hay không mà thôi. Nó hàm nghĩa rằng là các vị có khả năng ngồi yên một tiếng đồng hồ, mình với chính mình đối bóng với chính mình, lắng nghe chính mình, nhận diện chính mình. Và các vị làm được điều này thì mới có chút tiến bộ trên con đường tu. Còn nếu mình vẫn nhàn nhàn qua ngày thì thưa các vị, chắc chắn rằng là một đời qua mất, chúng ta chưa thể nếm được một chút gì hương vị an lạc của con đường tu tập tặng cho chúng ta cả. Nhiều lắm là mình chỉ nghe Pháp cho vui thôi. Nhiều lắm là đọc kinh, có chút thông tuệ thôi. Và con đường để nếm được một chút hỷ lạc của công phu tu dường như còn xa vời vợi. Cho nên học và hành trì, hai cái điều này nó hỗ tương nhau, nó làm thành cái niềm đam mê cho chuyện tu. Cái điều kỳ lạ là khi các vị học và các vị có tu thì cái học của các vị nó sáng hơn. Và nếu có tu nữa thì nó làm cho đời sống các vị tự nhiên nó không có cái buồn chán ủ ê, nó không có những cái trống vắng của cuộc đời, nó không cảm thấy cuộc đời mình là lặp đi lặp về ngần đó việc. Nó không phải là cuộc đời này là một cái đĩa hát máy quay đi quay lại ngần đó bản nhạc, mà cuộc đời các vị mỗi ngày nó điều mới cả. Đây là công phu của học và của hành trì, nó nhịp nhàng, nó tác động vào nhau. Điều thứ hai đó là hành đạo vô ưu. Xin ông dịch câu thứ hai, đó là cứ một đường đạo hạnh mà đi, không cần lo lắng. Có nghĩa là chính trực hành đạo. Và đời đời an lạc. Cái điều đầu, thưa các vị, mình nói đến những người chân thật hành đạo ấy. Cái điều này, thưa các vị, nó có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khi mình mới bước chân vào đạo thì tâm thức mình nó rất là hồn nhiên, rất là thuần thành, rất là trong sáng. Thế rồi mình tu một giai đoạn nó lâu thì nó bị lệch hướng. Điều này rất là dễ phát sinh nha. Mình chưa nói người xuất gia là cư sĩ thôi. Đầu tiên là mình mơ ước được hiểu biết Phật Pháp, được đến với chùa, được sinh hoạt với già lam tự viện, được tu học. Thế rồi khi mình bước chân vào chùa, mình có một cái quá trình tu học ít lâu. Và với cái tấm lòng hộ đạo của mình rất là sâu chắc, mình trở thành một người có vị thế trong đạo do vì mình đóng góp rất là nhiều. Tài chánh là một, công sức là hai, tấm lòng là ba cho cái công trình xây dựng chùa chiền và lam tự viện hoặc công trình hành đạo của quý thầy. Thế rồi tâm mình là tâm phàm, tự nhiên là cái lợi danh của trần thế mình bỏ rồi. Mình vô đạo mình chắc ăn là lần này mình đến với công trình tu, mình cũng không có dính chi với cái chuyện tranh danh đoạt lợi hoặc là trường mặt với đời. Mình nghĩ như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, khi lậu nghiệp của các vị còn, tức là phàm tâm các vị nó còn ẩn khuất ở trong đây, thế thì vô hình trung mình chạy loanh quanh, mình vô đạo rồi thì dần dần mình tự nhiên bị đẩy dần đến cái vị trí là được nể trọng, được thương yêu, được thầy thương, được bạn mến. Dần dần cái bản ngã của một người có danh là một nè, được trọng thị là hai nè, dần dần nó lớn mà nào không hay. Thế rồi có một lúc những người trẻ hơn mình đến sau mình, họ có tài năng hơn, họ có khả năng đóng góp, và họ có khả năng là được chùa thương mến hơn. Và thế rồi mình cảm thấy dường như là mình bị tổn thương, mình bị sa thải, cái vai trò mình dường như không được trọng vọng nữa. Thế thì thưa các vị, nó sinh ra cái điều rất là phức tạp, đó là cái sự bất an, tranh chấp và thối đọa tâm thức. Thế thì trong vai trò cư sĩ, nó cũng lâm vô tình trạng là ban đầu thì rất là trong sáng, dần dần càng tu thì lòng mình nó đục hồi nào không hay. Nó mất đi cái tính vô tư hồi nào không hay, tự nhiên nó nhiễm bẩn hồi nào không hay. Đây là điều thứ nhất, cái trường hợp của người cư sĩ, nó có thể phát sinh cái tình trạng ô uế như thế này rất dễ. Nó dễ hơn người xuất gia nữa. Thứ hai là người xuất gia. Thưa các vị, đa phần người mới luyện đời sống mình vào chùa tu, tâm rất là trong sáng nghe. Chỉ có một niềm tu học mà thôi. Không có lợi, không có danh, không có mơ cái gì cả. Cô không thấy bị ai xúc phạm cả. Và người ta mới bước vào chùa, thưa các vị, tâm người ta nó là những vị thánh. Cái niềm đam mê chất trực, cái lòng thiết tha với con đường tu, thưa các vị, nó dâng lên rất là cao. Thế rồi sống trong chùa ít lâu. Nếu may mắn là những ngày đầu mình bước vào chùa gặp cái môi trường rất là thuận lợi, thầy sáng, bạn lành, môi trường rất là tốt đẹp, nó cách ly với lợi danh của trần thế, thì có khi đời sống tu mình nó vô cùng có phước. Thế rồi có những trường hợp là mình bước vào chùa tu, đời sống mình nó không được may như vậy. Mình luyện mình vào chùa thì ngôi chùa đó, cái vị thầy kia, cái tâm thức họ nó rất ư là trần tục, đầy tham muốn, đầy lợi danh. Và cái sự tham muốn của vật chất và lợi danh nó không có điểm dừng. Nó luôn hướng tới người ta, được cái này người ta muốn cái khác. Nếu mình lỡ luyện đời mình vào những ngôi chùa như vậy thì thưa các vị, mình bị nhuộm bẩn tâm thức hồi nào không hay. Đây là trường hợp thứ nhất. Người xuất gia không đủ duyên lành, cho nên bị hoàn cảnh bên ngoài nó rất là độc ác, nó ô nhiễm, nó làm hư mình. Trường hợp thứ hai, nó là không phải những cái ô nhiễm xảy ra từ bên ngoài, mà nó xảy ra từ bên trong ta. Do vì trong quá trình tu á, mình bị đẩy dần cho tới 20 năm mình trở thành một vị thầy lớn, rồi 40 năm mình trở thành một vị trưởng lão. Thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là công vô tu học của mình nó không dày. Học cũng không có nhiều, tài cũng không có nhiều, đức cũng không có được củng cố. Thế rồi mình là người lớn đứng trên thiên hạ, cho nên nếu có cái kẻ nào nó vụng về, nó coi thường mình, thưa các vị, mình dùng cái quyền uy của người hạ lạp lớn, mình trấn ngự người ta, chà đạp người ta, đè bẹp người ta, quỷ diệt người ta. Trường hợp này xảy ra rất nhiều. Thường thường người có tài là một, có đức hạnh là hai, có năng lực tu là ba, tâm thuần thiện là bốn. Thưa các vị, càng già họ càng khiêm tốn, càng già càng dễ thương, hạ lạp càng cao thì họ tự nhiên trở thành người cao quý, dù cho họ không muốn làm người cao quý. Họ ngồi dưới đất như ta, thế nhưng mà tự nhiên ta nhìn họ, ta khởi niềm kính trọng. Thế nhưng mà đa phần là thiếu tài, thiếu đức, thiếu tu, học hạnh không có, quy nghi cũng chẳng có hoàn thiện. Thế thì người ta phải dùng một cái chiêu rất là bình thường, đó là dùng cái quyền uy của người lớn trấn ngự người nhỏ, chà đạp, quỷ diệt, và lòng họ tràn đầy sự ganh tị. Thế thì thưa các vị, cái con đường chân thật hành đạo này, đành rằng nó có thể khởi đầu bằng cái sự chân thật, nhưng mà càng về lâu không khéo thì nó càng lệch hướng nghe. Người cư sĩ cũng thế, người xuất gia cũng thế. Đây là hai trường hợp, người cư sĩ và người xuất gia. Trường hợp thứ ba, chân thật hành đạo. Nó hàm nghĩa rằng là từ khi bước chân vào chùa, cho tới trưởng thành, cho tới làm trưởng lão, cho tới rời này ra đi, đời sống đơn giản, thanh bạch, khiêm tốn. Và niềm đam mê tu ngày cuối của cuộc đời giống như ngày đầu của cuộc đời, gọi là chân thật hành đạo. Tâm trong sáng như ban đầu, tâm vô lợi vô danh như ban đầu mới vào tu, như em bé thơ ngây, dù là 90 tuổi cũng cứ thế. Ngày đầu mình khởi tâm lành ra làm sao, tâm bồ đề mình trong sáng ra làm sao, cho tới cuối cuộc đời, tới lúc rời hành tinh này ra đi, mình như vậy thì gọi là chân thật hành đạo. Cụ thể hơn nữa là thế này, luyện đời sống vào chùa, Đức Thế Tôn bài cho người xuất gia là cái sở hữu duy nhất là ba y một bát, chứ không phải là cái chùa lớn, cũng không phải là vật chất lợi danh chi theo cả. Thế thì thưa các vị, từ ngày xuất gia thọ giới, anh duy trì được cái nét thanh đạm như thế này cả một đời. Có thể anh là người có phước điền lớn, có thể có chùa cao, có thể có Phật lớn, có thể có đồ tôn đệ tử, có thể có danh trùm cả đất trời, mọi người đều kính ngưỡng. Thế nhưng mà trong nội tâm anh luôn cảm thấy anh không dính chi với những thứ ấy. Lòng anh sáng bừng và trong sạch, không dính lời, không dính danh, không dính của, không dính tiền, không dính cái sự kính trọng của người, và cũng chẳng dính chi với cái sự đề cao hay là quỷ nhục cả. Mọi thứ đến với anh như chiếc lá sen, không có giọt nước nào thấm được, thì gọi là chân thật hành đạo. Điều thứ hai, mình hành xử được như thế này thì cái hiệu quả của nó, tức là cái lợi ích cho mình, cho người, cho đời này và đời sau, tự nhiên mình giữ được cái bồ đề tâm từ đầu cho tới cuối. Thưa các vị, là lợi ích cho mình là chuyện tự nhiên. Nó có một cái quy luật rất ngược giữa cuộc đời này, đó là thế này: người ta càng tìm lợi với danh thì lợi danh nó càng chạy, mà người ta khước từ, người ta không màng thì lợi danh nó tới. Không ưng làm hoàng đế mà tự nhiên bị đẩy làm hoàng đế, chuyện này đã xảy ra trong dòng lịch sử. Đa phần các bậc thầy lỗi lạc và đức hạnh, thưa các vị, họ không có màng gì về cái chuyện được người ta kính trọng. Họ coi cái chuyện được thiên hạ quý trọng là cái chuyện trò đùa thôi. Họ không phải cố tình làm ra vẻ, cố tình thu phục nhân tâm, không hề. Thế nhưng mà tự nhiên là đời sống của họ, cái cư xử của họ, cái nói năng của họ, cái giao tiếp của họ, cái nghĩ suy của họ, cái việc làm của họ, tự nhiên nó tỏa sáng cái hương đức hạnh, rồi người ta quy kính họ thôi. Họ không hề dụng công làm cái điều này để được ai kính trọng cả. Thế thì thưa các vị, giữ được cái bồ đề tâm, giữ được cái nếp tu chân thật hành đạo thế này thì ngay bản thân người ta, lợi ích nó liền đến ngay hiện đời rồi. Thứ nhất là đạo hạnh, thứ hai trong sáng, thứ ba cao quý, thứ tư được người ngưỡng mộ và đền ơn được tâm bảo, làm cho chánh pháp tỏ sáng được trong nhân gian. Chuyện này là cái chuyện tự nhiên xảy ra. Cho người là chi? Thưa các vị, trần gian này họ rất là cần những cái biểu tượng đạo đức để người ta sống nghe. Nếu cái biểu tượng của sự giàu có đó là niềm khát khao vô cùng lớn đối với những người nghèo, đối với những người mơ ước đời sống vật chất như thế nào, thì đối với cái người họ có đầy đủ đời sống vật chất, họ mơ ước đời sống hạnh phúc, mơ ước được đời sống là vươn lên đến một cái tầm cao, thưởng thức được cái niềm phúc lạc của nội tâm ấy, nó cũng giống như người nghèo mơ ước được giàu vậy. Quá trình của đời sống là khi người ta nghèo, ta mơ ước được giàu. Thế rồi giàu rồi thì họ cảm thấy rằng dường như mọi thứ của cải đang thủ đắc, mọi cái loại dục lạc họ đang có, đang tận hưởng, nó chẳng có nghĩa gì cả. Chẳng qua chỉ là cơn hắt xì thôi, chẳng qua là chuyện lặp đi lặp về thôi. Thế cho nên đến một lúc nào đó cái trình độ tâm thức người ta vươn đến một tầm cao thì mơ ước nếm trải hương vị Pháp, mơ ước chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được sự viên mãn của tâm thức, thoát khỏi cái vòng dây, thoát khỏi cái sự ràng buộc của phiền não khổ đau, giống như chúng ta nghèo hoặc chúng ta đang đói mà thèm một bữa ăn vậy. Cho nên thưa các vị, một người tu tập thành tựu được đạo hạnh đó là một niềm mơ ước và kính ngưỡng vô cùng lớn của trần gian này. Trần gian này cần những con người như vậy, cần hơn là những người giàu có dưới trần gian này làm công tác cứu trợ nghe. Nếu thiên tai động đất sóng thần hoạn họa xảy ra, rất cần những người giàu có tấm lòng bỏ ra làm công việc cứu giúp để giảm bớt cái nỗi khó nghèo của xã hội như thế nào, thì trần gian này cần một con người đạo hạnh, một người có tuệ giác, một bậc thầy, một bậc dẫn đạo tâm linh, nó giống như vậy. Thế cho nên cái khả năng làm lợi ích cho con người vô cùng to lớn. Nếu người ta thành tựu được đức hạnh, thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Và cái chuyện này thưa các vị, nó cũng lặp lại nghe. Ngay trong đời này các vị quân tập được cái gì nơi nội tâm các vị, thế thì chắc chắn rằng trả lời này về cho các bụi, các vị liền theo với bản nguyện của mình có mặt lại cõi này, hoặc có mặt cảnh giới cao hơn. Các vị vừa có mặt lại trong những cảnh giới các vị đến, thì cái năng lực bên trong các vị liền bật sáng thôi. Các vị tiếp tục lại con đường hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta nói theo ngôn ngữ rất bình thường, dễ hiểu, đó là một linh hồn lang thang ghé lại nơi đây, mượn hình hài này để hoàn thiện đời sống nội tâm một giai đoạn, rồi chúng ta lại trả hình hài này về cho các bụi, rồi lại ra đi. Rồi nếu cái nhân duyên đủ lành, cái nội dung tâm thức các vị chất chứa đủ dày, đủ giàu, thế thì các vị có quyền ghé lại hành tinh này, chọn một đời sống nó tương ưng với cái chiều cao của tâm thức các vị mà các vị ứng hiện lại. Nếu tâm thức các vị vươn đến cái tầm cao những vị thánh, thì các vị liền có mặt lại trong đời sống này, bật sáng ra thành tựu vị thánh. Nếu tâm thức các vị làm cho nó rất thấp thỏi, nó chỉ biết dục lạc, nó chỉ biết hưởng thụ đời sống ngang với loài động vật, thế thì các vị trả hình hài này về cho các bụi, các vị ghé lại đây, các vị liền chọn cái hình hài đời sống để biểu hiện, đó là loài động vật. Nếu các vị nâng tâm thức lên đến một cái tầng đó là thiện lành như một vị thiên đế, thế thì các vị dù chọn hay không chọn chi thì các vị cũng rớt vào hình hài của một vị thiên đế nghe. Tóm lại là tùy nội dung đời sống của ta bây giờ như thế nào, thì ta chọn một đời sống tương lai theo với nội dung tâm thức ta đang có mặt. Tóm lại, thưa các vị, bài kinh pháp cú này tặng cho chúng ta ba điều quan trọng. Điều thứ nhất, đó là cái sự khéo léo để dẫn dắt đời sống mình. Không ai giúp mình bằng mình cả. Các vị vụng về thì các vị nhận chìm đời sống này. Các vị khéo léo thì các vị làm cho cũng một đời sống mà thành tựu được phẩm chất thiên đường, thành tựu một bậc thánh. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là con đường tu học mở ra đến vô cùng, các vị có chịu tu hay học hay không mà thôi. Điều thứ ba là nếu bắt đầu vào con đường tu học thì rất là cần cái tâm chính trực khi đến với đạo, và các vị giữ cái tâm ban đầu cho đến suốt cuộc đời tu của các vị, cho tới lúc trả hình hài về cho các vị, chỉ một tâm như vậy mà thôi. Tức là trong sáng, không có vẫn đục vì lợi, vì danh, vì bất cứ một thứ chi. Thế thì dù là cư sĩ, dù là người xuất gia chi, cũng thành đạt được phẩm chất an lạc, hạnh phúc, trí tuệ. Và càng nhất là ngay hiện đời này, nếu là người xuất gia, thì thành tựu được một cái con người cao quý, đầy đủ đạo hạnh, để có thể làm cho chánh pháp tỏa sáng được giữa nhân gian, giúp được cho người cư sĩ Phật tử nương với đời sống của người xuất gia tu tập và đền ơn được Đức Thế Tôn đã mở dòng chảy chánh pháp cho chúng ta thừa hưởng. Để dành cho các vị ưng hỏi chỉ hỏi, rồi không hỏi thì thỉnh chuông hồi hướng thôi. không có chi thắc mắc cả. Hay quá ha. Dear teacher, at this point in my life, I came to this retreat, aspiring to potentially become a bhikshu. And the mind practice, taking these first few steps and potentially being a bhikshu, the more unknown my future path seems to become, if I am honest. My future. Và càng ngày khi mà con học và cái cách thức hoặc là những cái những hướng để có thể là một người tu sĩ thì con càng thấy rằng là con không có thấy được cái tương lai của con một cách rõ ràng. And so do I practice right now? So as I practice right now on the potential becoming bhikshu, more and more I see it could be my role to lead the family life, but at the same time I'm feeling it could be a proper path for me to be homely. So I'm 50-50 at this point. Can you advise anything to help me clarify? Thực ra thì là một người xuất gia, đôi khi nó là một bước liều mạng lắm mới làm người xuất gia cái. Muốn tu thì quyết định buổi sáng buổi chiều đi tu quách, cạo tóc liền, tu ngay. Chứ còn thông thường mình cứ tính toán cái chần chừ, chắc chắn một điều là cái đầu của mình nó lừa gạt mình, nó tính tới thì ít mà nó tính lui thì nhiều. Do vậy cho nên mình mà toan tính là tương lai phải thế này, thế nọ, thế kia và mình cứ đắn đo, mình cứ suy nghĩ thì chắc rằng là một đời này không có mong làm người xuất gia được. Và cái chuyện này nó rất đúng nha. Có một anh chàng kia, anh tới anh thưa với thầy, nói thưa thầy con thấy con thương cô gái kia quá, con muốn cưới cô kia về làm vợ. Và vị thầy kia nói, thầy nghĩ rằng là thôi con cứ làm quen với cô bạn gái kia và dẫn nhau đi ăn, làm thân với nhau, tìm hiểu nhau, rồi tháng sau con tới con cho thầy biết con có nên cưới hay không. Thế là tháng sau anh tới, thầy hỏi chứ sao con quyết định cưới chưa? Anh nói dạ thôi, con thấy cô ấy có nhiều cái thói hư tật xấu quá, con không cưới. Và tôi hình dung rằng là chuyển hạn như vậy, anh cứ gặp cô nào anh thương thì anh cứ là đòi cưới. Thầy kêu là thôi một tháng đi con cứ quan sát. Và cuối cùng 10 cô đi ngang qua cuộc đời, anh cũng cảm thấy dường như không ai là người hài lòng cả. Thế rồi cô 11, tức là lần quen tới cô gái 11, anh tới, thưa thầy, mai con cưới vợ. Thầy nói, con không quan sát người ta một tháng. Nói không, con bị thầy lừa rồi. 10 người đi ngang qua, thầy biểu rằng một tháng, chừng như là khi gần gũi một tháng rồi, con đều cảm thấy có nhiều điều bất mãn cho nên con không cưới được. Bây giờ muốn cưới vợ thì con cưới liền, con không đổi thai nữa. Chuyện đã rồi, không còn cách gì đổi thai. Thế là anh ta cưới vợ về. Đôi khi cái chuyện tu nó như vậy nghe. Anh cứ trù trừ thì chắc là cả đời không tu được đâu. Kỳ thực rằng là với người Đông Phương á, người ta có một quan niệm rằng tu là một cuộc đổi thai vô cùng lớn. Điều thứ hai nữa là họ bước vào chùa tu rồi, họ cảm thấy rằng là đời sống họ gắn bó luôn với cuộc đời tu thôi. Họ không có cần phải toan tính rằng là trong tương lai thế này, thế nọ, thế kia chi cả. Và trên cái định chuẩn người Tây Phương đến xuất gia thì theo mình được đặt ra ba yếu tố thế này. Nếu thực sự anh thấy anh muốn học Phật, thế thì không cần xuất gia. Tại vì cái khả năng để chúng ta tiếp thu giáo lý đạo Phật bây giờ nó mở ra rất là rộng. Mình có quyền tham khảo, có quyền tham học với những bậc thầy trực tiếp, với kinh sách, với những lời giảng. Người ta hình dung rằng là trên không gian mênh mông này nhiều bậc thầy giảng đạo bằng tiếng Anh tuyệt vời. Cho nên nếu muốn học Phật để cho hiểu biết, để có thể ứng dụng được, để có thể làm thay đổi đời sống mình, làm cho mình hạnh phúc hơn, thế thì không cần xuất gia nghe. Nếu anh muốn học Phật không cần xuất gia. Nếu anh muốn tu cũng không cần xuất gia nghe. Tại sao? Thưa các vị là đời sống các vị ở nhà, các vị có đủ điều kiện để tu ạ. Có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có không gian riêng biệt, có môi trường để tự mình thực tập. hiểu Phật pháp, ứng dụng điều đó trong tự thân, thế thì mình tự tạo cho mình một cái đạo tràng tại nhà của mình, một cái không gian như một cái thiền đường, và mình có thể sống một mình cô quạnh trong một căn nhà hoặc là trốn lên núi cao để thực tập. Thì nếu muốn thực sự tu thì cũng chẳng cần xuất gia, học hiểu Phật pháp chẳng cần xuất gia, chỉ có duy nhất một điều mà người ta xuất gia thôi. Điều chi? Thưa các vị, chỉ có một điều duy nhất là cảm thấy rằng là dường như đời sống mình gắn bó với đạo, mình rất thích đắc y, rất thích sống là sống người xuất gia, yêu mến đời sống xuất gia, thích được làm thầy tu thôi thì xuất gia. Còn nếu điều đó còn chưa có thì thôi, không cần thiết. Cứ có gia đình bình thường, học Phật pháp, rồi tu tập, rồi có thể làm cho chánh pháp thấm nhuận vào tâm thức mình, rồi truyền đạt điều này đến vợ mình, đến con mình, tạo thành một cái điều đẹp đẽ nhất cho xã hội. Không nhất thiết xuất gia đâu. Chừng nào mình nghe lòng mình thấy là nó đang sục sôi, nó đam mê đời sống tu, rất thích được khoác pháp y, thích được sống đời sống người xuất gia, thích được cạo tóc, thích được luyện mình vào đời sống tăng đoàn, họ hành hạ mình cái kiểu chi mình cũng sống được, họ đỏ đài mình ra sao cũng mặc, không cần tương lai thành cái chi cả, tôi được làm người tu, tôi được đáp y là thích rồi, là hạnh phúc rồi, thế thì xuất gia. Còn nếu cái điều đó nó vẫn còn chưa xảy ra thì không cần. Hãy sống đời sống gia đình, kiếm cô vợ đẹp, sinh 10 đứa con cũng không sao cả, cứ thế mà sống thôi. Tuyệt vời nhất, hãy sống đời sống của chính mình. Và chừng nào mình cảm thấy là cái nhu cầu tu cháy bừng bừng bừng lên bên trong mình, kiếp này tôi không xuất gia được là tôi chết đó, thế thì người đó gắn bó cuộc đời với đạo được, tu tới già. Còn không thì mình đi vô tu rồi mình cũng vẫn nhiều thao thức, nhiều băn khoăn, nhiều lo toan, đặt ra rất là nhiều vấn đề, phải thành đạt cái điều này, thành đạt điều kia, thế thì không có, nó không có làm cho đời sống mình hạnh phúc. Tại vì mình bỏ đời sống mình vào chùa tu thì mình tiếp xúc với các thầy không phải là thánh nghe, sẽ có rất nhiều điều mình cảm thấy không hài lòng, cảm thấy bất mãn, cảm thấy không đúng như sự mong muốn của mình. Và chừng đó mình chán, rồi mình đi ra đời mất công đó. Cho nên chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là dường như anh có cái nghiệp làm thầy tu từ ngàn đời rồi, cho nên kiếp này anh thấy thầy tu, tự nhiên anh chết mê, chết mệt, còn hơn mê gái nữa, anh liền là mình tu, thì nên tu. Thử làm cho cái điều đó nó khởi lên đi. Còn nếu nó chưa khởi thôi đừng. Có gì thắc mắc nữa không? Điều thứ hai, mình xin thưa thế này. Thưa các vị là nếu cái tâm thức của mình nó đủ mê mông, cái lòng thương yêu của mình, lòng vị tha mình nó đủ lớn á, thì xuất gia là cái điều kiện rất tốt để mình đóng góp được nhé. Tại vì nếu sống ở trần đời, mình chỉ làm được việc thôi, đó là mình giúp được người thân của mình thôi, giúp được con cái mình thôi, tức là cái lòng thương yêu của mình, khả năng cống hiến của mình, tâm Bồ Tát của mình nó chỉ trong phạm vi nhỏ thôi. Một gia đình là nhiều, hoặc là nhiều hơn nữa là có thể làm công tác từ thiện xã hội. Thế nhưng mà những điều đó nó trong cái phạm vi của vật chất đời thường thôi. Anh cho người ta chiếc xe, anh cho người ta cái nhà, anh cho người ta hạnh phúc, nó lây quay trong một cái kiếp sống ngắn ngủi thôi, một cái điều kiện vật chất xài nó hết thôi. Thế nhưng mà làm người xuất gia thì nó có một cái lợi cao quý, đó là mình tu học chánh pháp, mình hành trì, mình trở thành một bậc thầy đủ đạo hạnh, đủ đức, đủ tài, thì mình có thể giúp cho người ta không phải bằng điều kiện vật chất mà bằng đời sống tinh thần, bằng đời sống tâm linh. Có thể một câu nói, một bài pháp dạy người ta vượt khỏi khổ đau, giúp người ta không có lâm vô cái tình trạng là thất vọng, là tự giận. Thế thì cái món quà nó cao quý hơn ạ. Nó đi vào tâm thức người ta bền bỉ hơn. Thức ăn thì còn hết, nhưng mà cái lời dạy của các bậc thánh thì nó gieo vào tâm thức thì họ xài một đời. Thế thì nó cao quý hơn ở chỗ này. Chỗ thứ hai, mình hình dung rằng là mình ở trần đời, mình làm bao nhiêu việc có thành đạt lợi danh, thì cái kết cuộc đó là cũng một đời sống này, cũng một hình hài này trả về các buổi vô thường thôi. Thế rồi mình luyện đời sống mình vào chùa tu, xuất gia, học thông thánh điển Như Lai, quân tập thành trí tuệ, Thế thì trả lời này về cho các vụ thì ta lại tiếp tục cái con đường hành Bồ Tát Đạo, tiếp tục cái con đường là làm cho chánh pháp thấm nhuần thân tâm ta, để có thể đời đời kiếp kiếp vì người làm ngàn vạn việc lợi ích cho họ. Cho nên nó cao quý ở chỗ này. Điều thứ ba, đời sống giữa trần đời, dù rằng là ta có thể làm bao nhiêu thiện sự, nhưng mà cái ràng buộc đó là gia đình, là người thân, là tình cảm, là sự yêu thương. Trong khi mình xuất gia rồi thì mình cắt đứt hết những cái ràng buộc như vậy, mình dành cho đời sống mình một việc thôi. Đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, làm cho năng lực trí tuệ mình nó phát triển, làm cho đạo hạnh mình nó tăng trưởng, và đi vào công phu thiền định, chứng thiền, chứng định, chứng trí tuệ, chứng giải thoát. Thế thì cái khả năng của nó rộng hơn, cái sự đóng góp của nó cao quý hơn, đóng góp cho người và làm hoàn thiện mình. Nó đủ điều kiện để làm hơn là sống rồi sống tại gia. Ngần đó thôi, đủ để mình xuất gia rồi đó. Còn bây giờ anh không tu, anh ra đời anh làm chi? Cưới cô vợ rồi làm chi nữa? Chấm dứt. Cưới vợ, sinh vài đứa con, rồi quay vòng vòng tròn thế thôi. Giống như ông già mình, ông cô cưới bà già mình, sinh ra mình, rồi nuôi mình, mình trưởng thành, mình cứ đi một vòng giống như vậy. Mình cũng cưới người mình thương, rồi sinh ra những đứa con, rồi con mình nó lớn, rồi mình với người thương của mình già, rồi chết. Ngang đó, hết. Có hơn nữa không? Dục lạc nó lên tới đây, cái nó xuống, xuống rồi nó lại lên, rồi nó lại xuống thôi. Không hơn được. Đời sống dục lạc giữa trần gian này, thưa các vị, nó điên vòng thế thôi à. Những cái các vị khát thèm thì nó đến cái điểm dừng của nó rồi nó đi xuống, rồi các vị làm cho nó lên tới đỉnh rồi nó lại đi xuống một vòng thế thôi. Dường như nó rất nhàm chán nha. Đời sống nhân gian nào nó cũng đi vào cái vòng tròn lặp đi lặp về như vậy. Người ta có một cái định nghĩa rằng là những loài dục lạc trần gian nó giống như là ngạt mũi vậy, ngứa mũi vậy, hắt xì cái cho nó thông, cái rồi lâu lâu nó ngứa mũi lại, hắt xì cái nó thông. Thì dục lạc trần thế, cái niềm vui giữa nhân gian hưởng thụ nó như vậy thôi, nó không hơn được. Thế thì mình hình dung coi là cuộc sống mình chẳng lẽ mình sống quay tròn như vậy, rồi hưởng thụ dục lạc, rồi đợi cho nó dịu xuống, rồi đợi cho cơn khát nó dâng lên để hưởng thụ lại. Chung quy là đời sống mình sống để chờ chết. Tại vì dục lạc nó ngang đó nó hết rồi, không có gì thay đổi nữa hết, không có gì mới hơn nữa hết. Chẳng qua là mình sống để đợi chờ những cái đợt của cảm xúc nó lên rồi nó xuống, rồi cảm xúc nó lên rồi nó xuống. Thế thì đời sống nó quá nhạt. Người ta cảm nghiệm được điều này, người ta vứt sạch hết những cái thứ trò chơi của nhân gian, người ta đi tu là như vậy đó. Thôi cứ hưởng thụ đời sống đi, chừng nào chán nó đến độ, chừng đấy đi tu cũng được. Có khi tới lúc chán rồi thì lúc đó lết vô chùa chứ đi không nổi nữa, thì hơi tội nghiệp. Sức nó tàn tạ rồi. Tu nó rất là cần cái năng lực khỏe mạnh, hùng tráng, sinh khí đang bừng bừng. Chứ mình đợi tới lúc mình ngao ngán thế trần, nói chịu không nổi rồi mình tu thì lúc bấy giờ làm sao có được định, có được tuệ, làm sao học hành, làm sao tu tập được. Cho nên đời sống mình nó lỡ nhiều lần rồi nha. Trong quá khứ á, tới cái lúc mình già, tới lúc mình bệnh, tới lúc mình chán nản, tới lúc dục lạc nó không còn là cái món thèm khát nữa, mình phát tâm, mình đi vào con đường tâm linh thì lúc bấy giờ hơi đã tàn, sức đã cạn, tập khí nó ra quá đầy, cho nên lay quay chưa có ra làm sao cả, cái mình chết. Thế rồi có mặt lại trong đời sống mới, cái sinh lực đời sống nó đang trẻ trung, nó đang hướng ngoại, đang thèm thuồng dục lạc, cái mình lại lao đầu vô dục lạc lần thứ hai, cho tới lúc đó hạ xuống, nó lắng xuống, nó chán mứa, cái mình lại phát tâm mình đi tu thì cũng làm không kịp. Thế thì lặp đi lặp về vậy, có khi 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi chưa có điều kiện vượt thoát. Cho nên kiếp này nếu mai á, lúc còn trẻ chưa vướng bận chi nhiều, sức khỏe còn đang có, năng lực còn đang dâng lên mà không lợi dụng thì có khi mình già rồi thì rất là mòn mỏi, làm ăn không kịp đâu. Tuổi trung niên mà tu, thưa các vị, lây quay cái già tới à. Và mình chưa có thực tập được quy nghi cho nó hoàn thiện cái nhân cách của một người xuất gia thì cái chết tới rồi nghe. Cho nên có khi 1000 kiếp trôi qua hãn hữu vô cùng mới có được 1 kiếp phát tâm lành xuất gia tu. Nếu thực sự anh thấy mà cái nhu cầu nó đang bừng bừng lên mãnh liệt, thôi ngày mai cạo tóc cho rồi nó khỏe, đợi lâu quá nó tính toán đi tính toán về cái không tu thôi. Mình nhớ rồi đó, mình tu mà không hiểu Phật pháp gì hết á. Năm 15 tuổi á, mình chán vô thường quá, mình nhìn cái ông già mình thôi mình sợ mình tu à. Mình thấy ông kiếm bà vợ về, ông sinh những lũ con thế này, rồi lấy quay ông chết, rồi mình bắt trước ông, mình đi con đường đó thì thôi nghĩa lý chi. Cho nên chán như vậy mình đi tu thôi, không muốn đi theo cái con đường cũ của người xưa đã đi, không muốn làm cái việc lập đi lập về như bố mẹ mình thôi. Mình nghĩ rằng ngần nói việc thôi chứ cứu gì hơn đâu. Và không biết năm đó sao mình mới 15 tuổi nhà quê mà mình đã thấm được điều này nghe. Mỗi buổi chiều mình ra mình nằm dài ngoài cánh đồng, mình nhìn lên trời vậy nè, nhìn những tảng mây bay đó, mình nghĩ rằng mây này không biết nó bay về đâu, nó tan mất vào hư không, rất là tội nghiệp. Bản thân mình cũng vậy, không biết rồi nó tan về đâu, mình từ đâu mình có mặt giữa trần đời này, rồi mình chết rồi mình đi đâu. Mình rất sợ chết cho nên mình đi tu thôi. Mình không muốn cuộc đời này nó phí, mình không muốn chết và sống một cách nó vô tội vạ. Mình không muốn đi theo con đường mòn của bố mẹ mình đã đi, là sống với nhau rồi có con, rồi đi lanh quanh ngần đó việc, rồi hạnh phúc, rồi buồn vui, rồi lo âu, rồi sầu muộn, rồi chết. Mình không muốn, mình rất sợ. Cho nên đi con đường mới thôi. Cái trò chơi tử sinh mình đã chơi lâu quá rồi, bây giờ còn một cái trò chơi mới hơn trò chơi tử sinh là đi con đường khác để chấm dứt tử sinh. Tại sao mình không mở đường mới? Cái trò chơi đi vô cái vòng dục lạc của trần thế, kiếp này và ngàn vạn kiếp trước mình đã đi vô rồi. Còn cái con đường là đi con đường mới, cắt đứt cái nỗi khổ, cắt đứt cái trò chơi dục lạc lôi mình vào cái chuyện lên xuống buồn vui hờn giận bất an. Cái trò chơi này mình nên cắt đứt đi, mở con đường mới. Giống như là mình không bước theo bước của ông bà tổ tiên mình đã từng bước, mình bước đi đường khác. Cái con đường mà người ta lớn lên người ta có gia đình thì con đường nó bình thường lắm, ai chẳng làm được. Giờ thử làm đường mới đi, thôi nghĩ được rồi. Nhưng mà thưa các vị, tuần sau mình đi Úc rồi, mất tới 1 tháng hơn mới về lại. Cho nên học buổi học này chia tay, tháng sau mình vắng mặt, tháng 9 vắng mặt, tháng 10 mới về lại. Hẹn các vị tháng 10 gặp lại. Hãy ghi những câu hỏi cần thiết, dành cho các vị một buổi để hỏi. Nhớ nghe, anh đến đây học nhiều năm rồi đó, là người học trò siêng nhất ở đây. Người học trò thứ hai cũng siêng nhất là cô Batisa. Hai người dường như là luôn có mặt. Rồi xin dừng lại ở đây, xin cảm ơn đại chúng.